Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nhìn giấy đỏ chữ màu đen văn kiện, Trương Dương vẫn nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Lập tức liền muốn đi Cương Thất Liên. Nếu như tin tức không nữa đến, hắn cũng không biết nên làm sao đập đón lấy hí. Bên cạnh Trình Khánh Quang lén lút liếc mắt một cái văn kiện. Trong ánh mắt mang theo điểm thán phục, bởi vì hắn nhìn thấy toàn lực phối hợp bốn chữ này. Có thể làm cho mặt trên truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Trương Dương đập này bộ kịch nên tính là đến trương mặt trên tán thành. Này nhưng là một cái vinh dự. Trước nay chưa từng có vinh dự. Bởi vì phần này văn kiện ký tên không phải thứ 8 sản xuất xưởng. Nói cách khác, đây là trực tiếp do quân bộ ra lệnh. Quân bộ ra lệnh phối hợp một bộ kịch truyền hình quay chụp. Cái này cũng là chuyện xưa nay chưa từng có. Người cần nhân viên cùng trang bị sẽ ở trong vòng 2 ngày đến số 17 sân huấn luyện. Trong tương lai trong vòng 20 ngày chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi quay chụp. Đưa, văn kiện quan quân nói rằng. Cảm ơn cảm tạ, khổ cực các ngươi. Trương Dương bận bịu cảm tạ. Sau đó lại có chút ngượng ngùng hỏi. Ta hiện tại liền cần tăng. Có thể sắp xếp sao? Cần bao nhiêu? Ở đâu hàng đơn vị trí? Tốt nhất có thể có cái 7, 8 chiếc 10 mấy chiếc. Nếu như thực sự không được. 3, 5 chiếc cũng được. Ở mặt trước tìm cái sân huấn luyện là được rồi. Có thể, cho ta 2 giờ. Quan quân mặt không hề cảm xúc nói xong. Xoay người rời đi. Người hiện tại muốn tăng làm gì? Trình Khánh Quang ở bên cạnh không hiểu hỏi. Màn kịch quan trọng muốn lên tràng. Đệ ngũ tập ta muốn bù màn ảnh. Trương Dương vội vội vàng vàng tiến vào hậu kỳ đoàn xe. Cái gì? Bù màn ảnh? Người đang nói đùa sao? Trình Khánh Quang sợ hết hồn. Bận bịu đuổi tới. Chúng ta thời gian vốn là không nhiều. Ngươi làm gì? Ngoặc kép. Bù màn ảnh bỏ ra đại thời gian nửa ngày. Chuyển tràng lại bỏ ra thời gian nửa ngày. Một ngày. Liền như vậy bị tiêu hao. Vừa tới mới trụ sở. Trương Dương liền vội vội vàng vàng mang đám người bù vỗ trước hai tập đoàn đội cùng chỉ đạo viên ở. Liên đội hí. Ở tiểu đội 5 thời điểm không có thích hợp cảnh, lại cũng không đủ thời gian chạy tới chạy lui. Hắn đơn giản giữ lại đồng thời bù đắp mấy cái màn ảnh. Trương Dương một con đâm vào hậu kỳ phòng. Dạ, binh sĩ, tập thứ 3 bá ra. Nội dung vở kịch bắt đầu là xe buýt không ngừng mà mở. Đi tới đủ loại con đường. Then chốt là trong xe chỉ còn dư lại Hứa Tam Đa một người lính. Cái này màn ảnh vừa ra tới, rất nhiều người liền đã biết rồi Hứa Tam Đa kết quả bi thảm. Quả nhiên, đánh bài chiến hữu, ngổn ngang nội vụ, thua bài tiểu đội trưởng. Hồng Tam liền hai xếp tiểu đội 5, chỉ có 4 người tiểu đội. Tất cả nhìn đều không thế nào đáng tin. Nhìn này vô căn cứ địa phương. Khán giả đã bắt đầu thế Hứa Tam Đa đổ mồ hôi hột. Đồng thời, rất nhiều người cũng không nghĩ ra. Trương Dương đây là muốn làm gì? Đem một nhân vật chính vứt tại nơi như thế này xem là xảy ra chuyện gì? Mặc kệ khán giả nghĩ như thế nào không thông? Này một tập vẫn là ở khiến lòng người sinh tuyệt vọng trên cánh đồng hoang kết thúc. Mảnh vĩ, hữu tâm nhân hiện quay đầu lại mỉm cười khuôn mặt có thêm 4 tấm. Đó là tiểu đội 5 4 người. Này một tập, tỷ lệ người xem 1.03%, thứ 7. Tập thứ 4, tỷ lệ người xem 1.01%, này một tập, Hứa Tam Đa cùng tiểu đội 5 có vẻ hoàn toàn không hợp. Bình thường làm tức thời gian, bình thường huấn luyện cùng với hợp lệ nội vụ, cùng lính mới liền sinh hoạt không có khác nhau. Tiểu đội 5 người muốn đem hắn mang thiên, Hứa Tam Đa muốn sửa lại những người này. Hắn muốn làm có ý nghĩa sự tình, liền, hắn bắt đầu sửa đường. Cuối cùng. Tiểu đội 5 người đứng hắn mới tu trên đường. Thần sắc phức tạp. Đáng nhắc tới chính là. Ngày này là. Trương Dương trò cười. Đệ ngũ kỳ. Này đương click suất đã phá ngàn vạn tiết mục ở thượng tiến thì click suất thấp đến mức đáng sợ. Liền trăm vạn đều không phá. Thế nhưng. 9 giờ qua đi. Click mạnh thêm. Kỳ tích thị tần công nhân viên khởi đầu là đầu óc mơ hồ. Sau đó chợt tỉnh ngộ. Bọn họ là đến xem. Binh sĩ. Xem xong này kỳ tiết mục sau. Rất nhiều người vừa sợ nhạ vừa vui mừng hiện mặt sau lại có chứng màu. Trương Dương hỏi một vấn đề. Ở. Binh sĩ đột kích. Này mấy tập bên trong. Hấp dẫn nhất người địa phương là cái nào đoạn ngắn. Theo tiết mục kết thúc. Kỳ tích thị tần cũng đúng lúc khai thông bỏ phiếu đường nối. Đáp án toàn do võng hữu cung cấp. Tạm thời không biểu hiện bỏ phiếu kết quả. Bởi vì này đạo đề sẽ xuất hiện tại hạ một kỳ. Người bình thường hay không bình thường. Bên trong, nhân vì cái này bỏ phiếu. Kỳ tích thị tần lưu lượng mạnh thêm. So với bình thường có thêm không chỉ gấp 10 lần. Đem công ty nhân viên kỹ thuật đều dọa sợ. Một lần cho rằng là chỗ đó có vấn đề. Tả thượng hoa văn phòng. Nàng thần sắc phức tạp nhìn kỹ thuật bộ đưa tới lưu lượng báo cáo. Khóe miệng mang theo một tia nồng nặc tự diễu vẻ. Tuần trước thu lại này kỳ tiết mục thời điểm nàng đã từng hỏi Trương Dương. Hữu dụng không? Trương Dương trả lời rất đơn giản. Hữu dụng, đến thời điểm sẽ cho công ty đưa tới lượng lớn lưu lượng. Chờ, binh sĩ, truyền hình xong sau. Kỳ tích thị tần liền không phải một nhà tiểu thị tần trang web. Hiện tại, nửa câu đầu thật sự thực hiện. Nàng đột nhiên cảm thấy rất khủng bố. Một tuần trước dự đoán được. Binh sĩ đột kích, nóng nảy. Sau đó dùng một vấn đề hấp dẫn lượng lớn lưu lượng. Sau đó càng làm này một đề công bố đặt ở. Người bình thường hay không bình thường. Vì là này đương tiết mục tăng cường lưu lượng đồng thời cũng là vì là kỳ tích thị tần nắm lấy. Những này khán giả, này hoàn hoàn liên kết, chụp cho nàng đều có chút sợ mất mật. Đây là cần bao lớn tự tin cùng thật tốt đầu óc mới có thể như vậy bày mưu nghĩ kế a. Nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu như người như vậy thành vì chính mình đối thủ, nào sẽ là cỡ nào chuyện kinh khủng. May là, bọn họ là cùng một chiến tuyến người. Nàng bắt đầu chờ mong hắn nửa câu nói sau thực hiện. Sau đó. Nàng mở ra bỏ phiếu hậu trường, nhìn thấy xếp hạng cao nhất 3 vị trí đầu cái bỏ phiếu. Với bọn hắn tiền kỳ bố đề tài chỉ có mấy vạn cái bỏ phiếu không giống. Vẻn vẹn mới qua thời gian nửa tiếng, cái đề tài này bỏ phiếu mấy cũng đã cao tới 3 triệu. Xếp hạng đệ nhất chính là tiểu đội trưởng ở say chánh choáng tình huống cùng Hứa Bách Thuận nói. Đây là ta binh tình cảnh đó. Xếp hạng đệ nhị chính là đại đội trưởng. Tiểu đội trưởng cùng với tiểu đội phó ở văn phòng tương ái tương sát đoạn ngắn. Người thứ ba là tiểu đội 5 người đứng ở nơi đó xem Hứa Tam Đa lót đường thì màn ảnh. Ba cái đoạn ngắn số phiếu rất gần. Cách biệt có điều mới 5,600 phiếu. Mặt sau còn có cái kia ai? Người ở diễn tù binh sao? Loại hình kinh điển màn ảnh. Kỳ tích thị tần đột nhiên lưu lượng gây nên đồng hành chú ý. Dồn dập phái người đi điều tra. Cuối cùng khi bọn họ biết được kết quả thời điểm, vẻ mặt đó lại như là ăn quả táo thì phát hiện nửa con trùng. Trên internet, liên quan với binh sĩ đột kích, thảo luận càng ngày càng nhiều. Truy kịch người cũng càng ngày càng nhiều. Này bộ kịch liền như vậy ở hết thảy đồng hành trố mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới bị khán giả tiếp thu. Cũng nhiệt nâng. Cứ việc có rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi không thể nào hiểu được. Nhưng đã không người nào có thể ngăn cản này bộ khởi đầu ai cũng không coi trọng kịch tập. Trương Dương dùng hành động thực tế nói cho những này đồng hành. Một bên đập một bên bá. Ở quốc nội hành đến thông. Chưa hề hoàn thiện kịch bản. Không có hàng hiệu minh tinh. Không có nam nữ cảm tình hí. Khán giả như thế chịu thua. Hắn lúc trước không có tác dụng ngôn ngữ hồi phục internet nghi vấn. Hắn dùng hành động thực tế cùng đẹp đẽ phiếu điểm làm ra chính mình đáp lại. Thời gian sắp tới chủ nhật hoàng kim thời gian. Đi lấy kịch công nhân viên nhìn thấy trên đài trên bàn làm việc lại có 2 phân kịch tập. Đệ ngũ tập ở rất nhiều người chờ mong dưới mở màn. Hứa Tam Đa đã ở tiểu đội 5 ở lại. Sững sờ nửa năm. Hắn muốn xin phép nghỉ một ngày đi đoàn bộ nhìn, thuận tiện mua điểm hoa tử. Đường xá xa xôi, nhưng chỉ có thể dựa vào bộ hành. Đường xá gặp phải một lão hương, liên lụy một chiếc xe bò. Đi trên đường thời điểm, bối cảnh âm nhạc đột nhiên trở nên sục sôi lên. Hết thảy khán giả đều cảm thấy không hiểu ra sao. Ngồi cái xe bò, cần phối như vậy âm nhạc sao? Liền ở tại bọn hắn cảm thấy buồn bực thời điểm. Ầm ầm ầm ầm ầm, bụi bặm tung bay, một chiếc tăng xuất hiện. Sau đó lại một chiếc, tăng đại trận. Oa tương đương, trong giây lát này, trước máy truyền hình khán giả đều cả kinh há to miệng ra thán phục thanh. Ngươi lại làm đến những thứ đồ này. Ta cho rằng ngươi nhiều nhất cũng chỉ là bãi vỗ một cái a. Trời ạ, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Lại trâu bò đến vận dụng những trang bị này. Vào đúng lúc này, internet nổ. A, ta muốn điên. Ta làm sao có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác? Ai làm bối cảnh âm nhạc? Đây là người nào làm? Tại sao có thể như thế đột nhiên? Làm sao không cho người ta một điểm chuẩn bị tâm lý a? Này quá đốt, ta sắp không chịu được. Cảm giác trong lòng có món đồ gì muốn nhảy ra. Binh sĩ đột kích, phát sóng tới nay. Khán giả đối với này bộ kịch tiếng vọng rốt cục nghênh đón cái thứ nhất đỉnh cao. Cũng trong lúc đó, bởi vì đến mới trụ sở, điều kiện tốt hơn rất nhiều. Binh sĩ, công nhân viên cũng ngồi ở trước máy truyền hình. Cùng liên đội các binh sĩ đồng thời ở xem Thượng Hải vệ thị. Ở thấy cảnh này thì, bọn họ miệng cũng lớn đến mức có thể thả thêm một viên tiếp theo trứng gà. Cái này màn ảnh chính là ngày hôm qua bù đập. Rất nhiều công nhân viên đều có tham dự. Nhưng đập thời điểm bọn họ hoàn toàn không có cái cảm giác này a. Làm sao phối hợp sục sôi âm nhạc, sẽ làm bọn họ như thế nhiệt huyết sôi trào. Trình Khánh Quang miệng cũng trương thành o hình, một mặt kinh ngạc. Dư Diêu, Trương Quả Cường, Trần Thành, Vương Bảo những này chủ sang cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bên cạnh những binh sĩ kia đều là một mặt thán phục. Sau đó nhìn phía những này đoàn kịch nhân viên, ánh mắt đều trở nên có chút không giống. TV vẫn còn tiếp tục. Đẩy xe bò lão hương như là bị sợ rồi, nghi ngờ không thôi dừng lại. Tăng tựa hồ vì bọn họ nhường đường, cũng ngừng lại. Xe bò, tăng, mặt đối mặt, cách xa nhau không tới 10 mét. Ở tăng trước mặt, xe bò là biết bao nhỏ bé. Tăng trên có người, người trong tay nắm súng máy. Từng cái đối với những trang bị này đặc tả hình ảnh nhanh ở trên màn ảnh né qua. Lão hương phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng giơ giơ dây buộc trâu. Xe bò từ tăng bên cạnh đi qua. Hứa Tam Đa lại một lần nữa khoảng cách gần nhìn thấy những này cao cấp trang bị. Ánh mắt liền lại không hề rời đi qua. Màn ảnh lông không keo kiệt cho vài cái đặc tả. Trở lại đoàn bộ, Hứa Tam Đa thậm chí không dám vào đi. Nhường rất nhiều khán giả nhìn ra lòng chua xót. Tiến vào đoàn bộ, hắn nhìn thấy Thành Tài. Nhìn thấy Tác Chiến Xe. Cũng nhìn thấy Chênh Lệch. Cuối cùng, nhìn thấy tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng một câu ta không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, nhường khán giả cảm nhận được hắn áy náy. Trên đường trở về, Hứa Tam Đa lần thứ hai đáp đến đi nhờ xe. Lần này, là tăng. Hứa Tam Đa trở về. Hắn còn muốn sửa đường. Thế nhưng, tiểu đội 5, thật giống trở nên có chút không giống. Lão Mã, thật giống bị Hứa Tam Đa ảnh hưởng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.